cực phẩm cuồng thiếu, chương 1022, lôi nguyên bí cảnh. Góc truyện audio.com, chương 1022, lôi nguyên bí cảnh ở Thiên Huyền Đại Lục, bất kể là đế tộc vẫn là thánh địa cũng hoặc là vô thượng đại tông, những này thế lực lớn siêu cấp đều có chính mình bí cảnh. Thậm chí một ít nhị tam lưu môn phái nhỏ hoặc là thế gia cũng có chính mình bí cảnh. Bí cảnh, là một cái tông môn, một cái gia tộc, một cái thánh địa của cải, nắm giữ bí cảnh càng nhiều, bí cảnh không gian càng lớn, nói rõ cái này tông môn hoặc là gia tộc liền càng mạnh. Huyền Vũ phái, tuy rằng ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục tới nói, liền tam lưu tông môn cũng không tính, nguyên lẽ ra không nên có chính mình bí cảnh. Có thể sự có đúng dịp, Huyền Vũ phái sáng lập tổ sư ở sáng lập Huyền Vũ phái sau khi, bất ngờ phát hiện một chỗ vô chủ bí cảnh. Cái này bí cảnh là lúc trước lôi đình tôn giả một cái nhỏ nhất đệ tử mở ra, do ở trong đó có phong phú nguyên tố, lôi, là thích hợp nhất tu luyện lôi đình bảo thuật hoàn cảnh, vì lẽ đó được gọi là lôi nguyên bí cảnh. Theo thời gian trôi qua, năm tháng thay đổi, cái này nho nhỏ bí cảnh bên trong sinh ra lôi đình sức mạnh nguyên tố, lôi. So với trước càng thêm phong phú, ngoài ra cái này bí cảnh bên trong cũng có rất nhiều huyền thú, bất quá nơi này huyền thú bởi chịu đến nguyên tố, lôi. Cột rửa, không chỉ thực lực so với phổ thông huyền thú càng mạnh mẽ hơn nữa còn đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít lôi đình công kích thú kỹ. Dựa theo Huyền Vũ phái tổ huấn, lôi nguyên bí cảnh mỗi hơn trăm năm chính là toàn bộ bí cảnh bên trong sức mạnh sấm sét nhất là yếu ớt thời điểm. Đến lúc đó trưởng môn có thể kể cả 6 vị trưởng lão đồng thời mở. Ra lôi nguyên bí cảnh, trong tông môn trưởng lão có thể vào bí cảnh bên trong tìm kiếm thiên tài địa bảo. Mà trong tông môn đệ tử nòng cốt cũng có thể ở trường lão dẫn dắt đi tiến vào bên trong đi rèn luyện một phen, số may cũng có thể hái tới một ít trăm năm bảo dược loại hình thiên tài địa bảo. Lôi nguyên bí cảnh không phải một cái, mà là gọi chung, chỉ cần là lôi đình tôn giả đệ tử mở ra đến bí cảnh, đều bị gọi là lôi nguyên bí cảnh. Vì lẽ đó, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, lôi nguyên bí cảnh số lượng cũng không ít, chỉ là đều bị một ít thực lực khổng lồ hoặc là đế tộc bị chiếm lấy mà thôi. Huyền Vũ phái có thể có được một cái lôi nguyên bí cảnh thực sự là may mắn. Dựa theo trong tông môn sách cổ ghi chép, lôi nguyên bí cảnh bên trong sinh trưởng một loại lôi hỏa thảo. Có thể giải vương sư thuốc trong cơ, thể hàn độc, mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Đồng Thiên Hạo giải thích một thoáng vì sao phải mở ra lôi nguyên bí cảnh nguyên nhân. Lôi hỏa thảo, ở đây các trưởng lão đều không xa lạ gì, loại này linh thảo bình thường đều sinh trưởng ở nguyên tố, lôi. Phi thường phong địa phương giàu. Bởi quanh năm bị nguyên tố, lôi, cột rửa ẩn chứa mạnh mẽ lôi hỏa lực lượng, là thiên hạ bá đạo nhất mãnh liệt chí dương linh dược một trong. Như thật có thể hái tới lôi hỏa thảo, lấy lôi hỏa thảo dược tính ở dựa vào các linh dược khác, xác thực có thể hóa giải Vương Thanh Sơn trong cơ thể hàn độc. Trưởng môn ta nhớ tới tổ huấn bên trong cũng có lời nói như vậy. Không thể sớm hoặc là duyên sau mở ra lôi nguyên bí cảnh, chỉ có chờ đến bí cảnh bên trong lực lượng sấm sét thời khắc yếu đuối nhất mới có thể mở ra bằng. Không rất có thể sẽ phát sinh không tưởng tượng nổi bất ngờ, lúc này mở ra thật sự thỏa đáng sao? Thất trưởng lão một mặt ngưng trọng hỏi, hắn đã từng tiến vào lôi nguyên bí cảnh, biết rõ lôi nguyên bí cảnh bên trong lực lượng sấm sét khủng bố. Vậy còn là lực lượng sấm sét thời khắc yếu đuối nhất mở ra, hiện tại vẫn chưa tới mở ra lôi nguyên bí cảnh thời điểm, trời mới biết giờ khắc này bên trong lực lượng sấm sét khủng bố đến mức nào. Đúng đấy, trưởng môn, tam trưởng lão cũng sắc mặt ngưng trọng khuyên nhủ, hiện tại khoảng cách lần sau mở ra thời gian còn có 10 năm đây, liền coi như chúng ta mạnh mẽ mở ra bí cảnh sẽ không phát sinh bất ngờ. Nhưng bên trong lực lượng sấm sét vẫn chưa tới thời khắc yếu đuối nhất, mặc dù đi vào cũng rất khó thâm nhập, muốn hái đến lôi hỏa thảo vô cùng khó khăn. Thậm chí còn có nguy hiểm to lớn, mong rằng trưởng môn cân nhắc, người nói những này ta làm sao không hiểu, nhưng vương sư thúc không thể chết được. Đồng Thiên Hạo thở dài, trầm giọng nói rằng, bởi vì, hắn đã chỉ nửa bước đạp nhập thần thông cảnh. Cái gì, hết thảy ở đây các trưởng lão toàn bộ há hốc mồm, kể cả vì là thái thượng trưởng lão Trầm Tây Môn đều không ngoại lệ. Thần thông cảnh, là so với thánh thai cảnh nhân vật càng mạnh mẽ coi như là ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục Nam vực tới nói đều xem như là cường giả. Thời khắc này, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Đồng Thiên Hạo biết rõ hiện tại vẫn chưa tới mở ra lôi nguyên bí cảnh thời điểm còn cứng hơn nắm mở ra. Vương Thanh Sơn không thể chết được, các ngươi hẳn là rõ ràng, vương trưởng lão sống sót đối với chúng ta toàn bộ. Huyền Vũ phái ý nghĩa, nếu như có thể cứu sống vương trưởng lão chờ hắn thành công đột phá đến thần thông cảnh, vậy chúng ta Huyền Vũ phái đem triệt để trở thành Thiên Nguyên Châu mạnh nhất tông môn, bước lên với Thiên Huyền Đại Lục Nam vực cường đại tông môn hàng ngũ. Đồng Thiên Hạo nhìn quét một chút các vị trưởng lão trầm giọng nói, này, chỉ cho chúng ta đi mạo hiểm. Nói tới phần này trên, hết thầy trưởng lão đều biết nên làm như thế nào, toàn bộ gật đầu đồng ý Đồng Thiên Hạo quyết định, hắn nói không sai, vì cái mục tiêu này, mạo hiểm cũng đáng. Trưởng môn, vậy còn để các đệ tử trọng yếu tiến vào bên trong rèn luyện sao? Làm ra sau khi quyết định, có trưởng lão hỏi. Dựa theo Huyền Vũ phái xưa nay quy củ, mỗi lần Lôi Nguyên bí cảnh mở ra các vị các trưởng lão thì sẽ tiến vào bên trong tìm kiếm thiên tài. Địa bảo, mà làm Huyền Vũ phái tương lai hy vọng các đệ tử trọng yếu thì lại biết toàn bộ tiến vào bên trong, ở bí cảnh biên giới, lực lượng sấm sét đối lập yếu nhất địa phương đánh giết huyền thú tôi luyện chính mình. Song lần này, tình huống có chút đặc thù, những trưởng lão này cũng không quyết định chắc chắn được. Ý nghĩ của ta là trước hết để cho thẩm trưởng lão tiến vào bí cảnh bên trong đi thăm dò nhìn một chút, nếu là không quá to lớn nguy hiểm, liền cùng dĩ vãng mở ra bí cảnh như thế, để bộ phận trưởng lão làm mang đội, mang theo đệ tử nòng cốt đi vào rèn luyện. Đồng Thiên Hạo cân nhắc một chút, nói ra ổn thỏa nhất ý kiến, như vậy có Trầm Tây Môn tra xét, liền có thể đúng là bên trong lực lượng sấm sét có một cái tỉ mỉ hiểu rõ. Trầm Tây Môn ho nhẹ một tiếng, nói, trưởng môn, lão phu nói điểm kiến. Nghĩ, lần này dù sao không giống dĩ vãng, bên trong lực lượng sấm sét còn chưa tới thời khắc yếu đuối nhất, ta kiến nghị, chỉ để đệ tử nòng cốt 10 người đứng đầu tiến vào, thực lực bọn hắn khá mạnh, gặp phải đột phát sự tình năng lực tự vệ cũng so với cái khác đệ tử nòng cốt cường. Những này đệ tử nòng cốt đều là chúng ta tông môn tương lai hy vọng, không thể bởi vì một lần rèn luyện mà tổn thất bất luận một ai. Từ một cái đều là chúng ta Huyền Vũ phái tổn thất thật lớn, tổn thất này quá nặng chúng ta không gánh vác được. Thẩm trưởng lão nói có lý, là ta nợ cân nhắc, cứ dựa theo trầm ý của trưởng lão làm đi. Đồng Thiên Hạo đúng là đề nghị này không có ý kiến. Các trưởng lão khác môn tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, này bản thân liền là vì bảo vệ những đệ tử nòng cốt kia, đệ tử nòng. Cốt bên trong có rất nhiều đều là bọn họ đồ nhi, bọn họ tự nhiên không muốn để cho mình đệ tử mạo hiểm. Ngay khi đại gia đều không ý kiến chuẩn bị nhất trí thông qua thời điểm, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải đột nhiên nói rằng, để đồ nhi ta cũng đi vào, ta tin tưởng hắn có năng lực tự vệ. Ngô trưởng lão, ta thừa nhận, ngươi đồ đệ thực lực xác thực không tầm thường, nhưng trước mặt 10 đệ tử nòng cốt so với còn có chênh lệch rất lớn, đã vừa mới thương nghị quá, Lôi Nguyên bí cảnh vẫn chưa tới mở ra thời gian. Lần này chỉ có thể để 10 vị trí đầu đệ tử nòng cốt tiến vào. Ngươi cũng không nên ỷ vào chính mình là đại trưởng lão liền tùy ý phá hoại quy củ, như vậy không được người khác biết có cái nhìn. Lại nói, lẽ nào ngươi không sợ bảo bối của ngươi đồ đệ đi vào sau khi là chịu chết sao? Lực lượng sấm sét nhưng là không tiếp thu người. Thất trưởng lão đảo mắt nói rằng, hắn đệ tử đắc ý nhất vệ quân bị Diệp Phàm cho đánh thành phế nhân, mấy ngày qua, hắn dùng hết phương pháp cũng không có thể đem vệ quân đan điền phục hồi như cũ, xem ra vệ quân đời này là không hy vọng. Chính mình đệ tử đắc ý nhất bị phế, hắn tự nhiên đúng là Diệp Phàm mang theo sâu sắc sự thù hận cùng rất lớn thành kiến. Nếu như không phải môn quy có hạn, hắn đều muốn bí mật đem Diệp Phàm diệt trừ. Lúc này, thấy Ngô Tâm Hải dĩ nhiên không để ý quy định vì là Diệp Phàm tranh thủ tiến vào Lôi Nguyên bí cảnh tư cách, hắn đương nhiên phải đi ra cản trở. Ta vừa nãy đã nói rồi, ta đúng là tiểu Phàm có lòng tin, còn có không có tư cách, đợi lát nữa ngươi liền biết rồi. Đại trưởng lão nhíu nhíu mày, bất mãn mà nhìn thất trưởng. Lão một chút, Ngô Tâm Hải, xem ra ngươi đúng là bảo bối của ngươi đồ đệ rất tin tưởng a, lẽ nào hắn đã có thể sánh ngang 10 vị trí đầu đệ tử nòng cốt hay sao? Thái thượng trưởng lão Trầm Tây Môn thấy Ngô Tâm Hải nói tự tin như vậy, không khỏi hứng thú tò mò hỏi. Có thể hay không, thấy liền biết, Ngô Tâm Hải khẽ mỉm cười, hiện ra đến đặc biệt cao thâm khó dò cũng không ai biết hắn nơi nào đến tự tin. Nếu đại trưởng lão đúng là Diệp Phàm tin tưởng như vậy, vậy hãy để cho hắn đi thôi, ta cũng muốn biết tên tiểu tử này có thể vì chúng ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Đồng Thiên Hạo thấy đại trưởng lão tự tin như thế, lập tức liền đánh nhịp quyết định hướng về Diệp Phàm cùng 10 người đứng đầu đệ tử nòng cốt đồng thời đến bên trong cung điện chờ đợi. Tuy rằng Đồng Thiên Hạo tu vi không phải toàn bộ Huyền Vũ phái mạnh nhất, nhưng một khi nó đánh nhịp chuyện quyết định, liền ngay cả Tam Đại Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ không phản bác, các trưởng lão chỉ có thể phẫn nộ lui sang một bên, không nói một lời. 10 vị trí đầu đệ tử nòng cốt lập tức đến Huyền Thiên Phong bên trong cung điện đi đưa tin, có chuyện muốn bàn giao cho các ngươi. Huyền Thiên Phong dưới, một tên trưởng lão phụng Đồng Thiên Hạo tới mệnh, đến đây thông báo 10 người đứng đầu đệ tử nòng cốt cùng Diệp Phàm đồng thời đến Huyền Thiên Phong trên bên trong cung điện đi chờ đợi. Bất quá người trưởng lão này vừa bắt đầu cũng không có đề tên Diệp Phàm, mà là trước hết để cho đệ tử nòng cốt 10 vị trí đầu đi Huyền Thiên Phong đại điện. Đúng rồi, Diệp Phàm cũng cùng đi, đợi những đệ tử nòng cốt kia môn chuẩn bị khi xuất phát, vị trưởng lão này phảng phất nghĩ tới điều gì tự vội vàng lại thêm vào một câu. Cái gì, Diệp Phàm cũng có thể đi tới? trưởng môn cùng trưởng lão triệu tập 10 vị trí đầu đệ tử nòng cốt khẳng định có chuyện quan trọng, Diệp Phàm dựa vào cái gì cũng có thể đi. Vừa nghe đến Diệp Phàm cũng có thể theo 10 người đứng đầu đệ tử nòng cốt đồng thời đến Huyền Thiên Phong đại điện, những đệ tử khác môn nhất thời dồn dập bắt đầu nghị luận. Sẽ không là Diệp Phàm thực lực đã có thể sánh ngang 10 vị trí đầu đệ tử nòng cốt chứ? Bằng không hắn làm sao sẽ cùng 10 người đứng đầu đệ tử nòng cốt đãi ngộ như thế đây? Có người cho rằng, Diệp Phàm thực lực đã đủ để cùng 10 người đứng đầu đệ tử nòng cốt cùng sánh vai cho nên mới có đãi ngộ như thế. Cũng có người cho rằng, Diệp Phàm là bởi vì là đại trưởng lão Ngô Tâm Hải đệ tử mới bị đặc thù đối xử. Toàn bộ Huyền Vũ phái người nào không biết đại trưởng lão Ngô Tâm Hải tự binh thành tính. Lấy hắn đại trưởng lão thân phận, vì chính mình đồ đệ nào đó điểm đặc quyền còn không dễ dàng. Ha, này không phải tỏ rõ sao, hắn nếu không là đại trưởng lão đệ tử cũng xứng cùng chúng ta đánh đồng với nhau sao? Sở Phong cười gằn liếc chéo Diệp Phàm một chút, chào phúng nói, PS canh thứ hai đến. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.